Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 1068, Phạm Nhân Yuto. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này. Nghe được Nino âm thanh, đi tới Miku cùng Isuki, nhìn thấy màn này sau đó, cũng trong nháy mắt liền trở nên ngốc trệ, như thế nào cũng không có nghĩ đến sẽ xảy ra chuyện như thế. Phải biết tại thời khắc này, bởi vì Nino loạn động cho nên đối phương khăn tắm đã tản ra cho nên. N, phong cảnh tốt, cái kia, Yuto, xảy ra chuyện gì? Miku nhìn xem một màn này trong lòng đột nhiên cảm thấy có chút không vui, cũng không biết vì sao nàng lại cảm thấy khó chịu khi nhìn thấy Yuto cùng Nino một màn này. Hội trưởng, ngươi vì sao lại làm ra chuyện như vậy a? Isuki nhìn xem Yuto hành vi, cũng trong nháy mắt thì nhịn không được đứng lên, Yuto hẳn không phải là dạng này người a, Yuto bây giờ cùng Nino dáng vẻ cũng nhất định là có lý do gì a, Miku cùng Isuki. Yuto ngẩng đầu lên, khi nhìn đến hai người sau đó, trong nháy mắt liền ý thức được cái gì, vội vàng phản ứng lại, đem cánh tay mình vị trí còn có sau lưng, trong nháy mắt liền làm ra hai cái vết thương. Dù sao, cũng chỉ có dưới tình huống như thế, mới có thể để đối phương tin tưởng, không phải sao? Yuto biểu thị, giành được thông cảm, làm chuyện như vậy, mình tuyệt đối là chuyên nghiệp. Nino, khăn tắm, Isuki vội vàng nhắc nhở. Nino cúi đầu nhìn mình tình huống, lại lần nữa hét lên, vội vàng bưng kín lồng ngực của mình, chỉ là. Không có bao nhiêu tác dụng, dù sao bây giờ khăn tắm đã hoàn toàn giải khai. Tại một hồi loạn lạc sau đó, Yuto ngồi trên mặt đất ở trước mặt của hắn, là Ichika đến Isuki năm bào thai tổ hợp tại biết chuyện gì phát sinh sau đó, toàn bộ đều tụ tập đến nơi này. Quảng cáo, chật không nghĩ tới a, hai người các ngươi chơi lớn như vậy. Lúc này mới gặp mặt chưa được mấy ngày a, cũng đã muốn ở trong phòng bếp làm chuyện như vậy. Ichika lộ ra kinh ngạc nụ cười, mang theo ngoạn vị nhìn xem Yuto cùng Nino hai người. Ai sẽ cùng gia hỏa này làm chuyện như vậy a? Ta đây là bị cái này mặt người dạ thú gia hỏa cho chiếm tiện nghi có hay không hảo? Nino hô to lên, thua thiệt nàng còn cho rằng hắn không tệ lắm, nhưng không nghĩ Amakawa Yuto gia hỏa này lại làm ra chuyện như vậy. Quả nhiên, người là không thể nhìn bề ngoài. Vì cái gì ta muốn ngồi dưới đất a? Cái này cũng không phải là lỗi của ta. Chấm, Yuto cũng kêu oan, chính mình thế nhưng là vì cứu người a, đúng vậy, không thể để cho ngồi dưới đất nên trực tiếp để cho quỳ tiếp đó bị cảnh sát cho mang đi. Nino hung tợn chừng Yuto nói, phải biết chính mình nuôi nhiều năm như vậy con thỏ thế nhưng là đều bị người này cho nhìn thấy a, cho nên nàng đến cùng nên làm cái gì a, đúng, báo cảnh sát để cho cảnh sát mang đi ngươi. Nino phản ứng lại, liền muốn lấy ra điện thoại di động của mình. Chờ một chút ta có lý do giải thích a. Thấy được Nino chuẩn bị báo cảnh sát, Yuto cũng trong nháy mắt liền phản ứng lại, vội vàng hô to lên. Giảng giải, ngươi còn có cái gì dễ giải thích, nói ta quá mức xinh đẹp, tiếp đó dụ dỗ ngươi sao? Quảng cáo, Nino cười lạnh nhìn xem Yuto nói, gia hỏa này cũng thật sự là quá mức không biết xấu hổ a, không biết xấu hổ người, là ngươi đi. Yuto cũng không nhịn được khóe miệng co giật cái này Nino tự luyến trình độ, đơn giản chính là quá mức a, hừ thế nhưng là sự thật. Nino rất là tự tin nói, cái kia, ta cảm thấy phải nếu như là Yuto mà nói, hẳn sẽ không thật sự làm ra chuyện như vậy a, đây nhất định là có lý do a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yosuba tại thời khắc này cũng liền vội vàng lên tiếng đứng lên, nàng thế nhưng là đối với Yuto rất là tín nhiệm cho nên tin tưởng Yuto. Tốt ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút ngươi đến cùng có thể tìm ra dạng gì lý do đi ra, hừ, nếu là không thể đủ để cho ta hài lòng, liền tuyệt đối sẽ báo cảnh sát bắt ngươi sổ sách. Nino hung tợn hướng về phía Yuto nói, nàng thật sự làm ra được chuyện như vậy. Còn có, ngươi đến cùng là thế nào xuất hiện tại trong nhà của chúng ta? A, ngươi không phải là vụng trộm phối trong nhà của chúng ta chìa khóa a? Nino nghĩ tới ở đây sau đó, cũng cả người đều sợ hãi, nếu quả như thật là như vậy, vậy cái này gia hỏa đơn giản chính là một cái quen tay a, cái này cũng thật sự là quá mức đáng sợ một điểm. Nino càng nghĩ càng là cảm thấy khả năng này rất lớn a. Nhìn xem Nino nhìn mình ánh mắt, Yuto cũng trong nháy mắt liền hết ý kiến, người này não động thật sự chính là lợi hại a, như thế nào? Bị ta nói chúng a, không lời có thể nói a, quảng cáo. Nino khi nhìn đến ở đây sau đó, cũng trong nháy mắt liền đắc ý. Quả nhiên, hay là trực tiếp báo cảnh sát a, nói, lại lần nữa cầm lên điện thoại di động của mình. Ta nói Nino a, Yuto than thở đứng lên, như thế nào, hồ bản tiểu thư có chuyện gì? Nino càng thêm đắc ý. Lúc này, dù cho ngươi như thế nào đi nữa nói bổn tiểu thư lời hữu ích cũng đã không hữu dụng, trừ phi ngươi tới liếm chân của ta. Trong nháy mắt nghe rõ ràng Nino lời nói sau, tất cả mọi người đều hết ý kiến, đại tiểu thư này đến cùng muốn làm gì? Khụ khụ khụ, nói sai rồi. Nino phản ứng lại, ý thức được mình rốt cuộc nói cái gì sau đó, cũng liền vội vàng lúng túng ho khan. Nino à, ta nói ngươi ra hỏa này, đầu óc mặc dù chẳng ra sao cả, nhưng mà não động thật sự chính là lớn a. Yuto thở dài đứng lên, một bộ rất là đáng tiếc biểu lộ. Đầu óc chẳng ra sao cả, Nino trở nên ngốc trệ, ý thức được Yuto đây là đang nói mình ngu xuẩn sau đó, cũng trực tiếp liền không nhịn được. Cách chương.